Tiếp theo là cái kinh Mẹ và Con, rồi kinh 55. Kinh này cũng là một cái kinh buồn. Kinh buồn là kinh sao? Có nghĩa là kinh này Phật dạy rằng cái gì cần tránh thì phải tránh, đừng để quá muộn nha, đừng để quá muộn. Ở đây Ngài dạy rằng tình cảm nam nữ là một cạm bẫy đáng sợ nhất trong năm dục, nên phải phòng cháy hơn là đợi chữa cháy. Duyên sự kinh này là một tỷ kheo mà do thân cận quá mức với mẹ ruột của mình, cuối cùng đã mắc cái tội loạn luân. Nhớ nha, mắc cái tội loạn luân. Bài kinh này thấy nhẹ nhẹ nhưng mà rất là nội dung rất là quan trọng. Có nghĩa là phòng cháy tốt hơn là chữa cháy, bởi vì phòng cháy thì nó đơn giản lắm, chứ còn chữa cháy biết nó cháy ở đâu mà nó cháy cỡ nào. Đó, thứ nhất là biết nó cháy ở đâu, mà thứ hai là nó cháy cỡ nào. Thì Ngài dạy là trong các dục á, trong các dục á, trong đây cuối cùng Ngài có nói thế này, trong cái đoạn cuối của cái kinh này Ngài có dạy thế này. Trong Ngài dạy là năm dục là cái miếng mồi của ma vương, dùng để giăng bẫy phàm phu. Trong đó cái tình dục mà giới tính ấy, là số 1. Wow, các vị coi kỹ như vậy không? Năm dục là miếng mồi của ma vương dùng để giăng bẫy phàm phu, mà trong đó cái tình dục giới tính đó là số 1. Tình dục giới tính là sao? Đực cái trống mái nam nữ được xem là số 1. Mà số 1. Và trong trong kinh Đức Phật cũng dạy rằng á, là mặt trăng có quy lực của mặt trăng, có quay lực mặt trăng, mặt trời có quay lực mặt trời, sa môn có quay lực của sa môn, và phụ nữ có quay lực của phụ nữ. Thấy họ yếu đuối mềm xèo vậy đó, dễ bị tổn thương, dễ xúc động, nhưng mà họ đọc còn hơn là cái gì, bấy người Tàu nó là hồng nhan họa thủy. Hồng nhan họa thủy có nghĩa là cái nữ sắc là gốc của tai họa. Còn ở trong văn chương Sanskrit họ nói phụ nữ là cái gì ta, là Naraka Dipika, là cái ngọn đuốc soi đường về địa ngục. Thì tôi biết từ giảng kinh tôi lôi như giảng hết, chứ tôi không có cái ý gì chửi bới mạt sát hạ bệ ai, làm ơn đừng có chửi tội nghiệp. Nhưng mà đại khái vậy đó, mới ra ngày mới kết cái câu thế này: Salapi asihapti thà là ngồi nói chuyện với cái kẻ mà cầm hung khí, Pisachina Pisalapi, thà là ngồi nói chuyện với cái loài yêu ma quỷ quái. Pisachá đó nghe, Pisachá đó là yêu tinh nè, quỷ dữ nè, chỉ biết xa chết. Thà là ngồi kế bên một con rắn, nó độc, nó cắn mình chết, nhưng mà chỉ chết một đời, nhưng mà đừng bao giờ, đừng bao giờ kề cận phụ nữ đó, cái đoạn kinh đó nghĩa như vậy. Nó đoạn tiếp theo là vô ve chia chia cho ca ni bà nha, giá ai mà hiểu rõ dục là cái gì cha ranh tí a cu tô phá gia thì sẽ ra đi không có sợ hãi. Mà tê vê ba rắn ta lô kiện, người đó coi như đã đi qua được cái bến bờ giải thoát, đã qua khỏi cái cuộc đời này rồi. Vì ta ta sa là cái người mà đã không còn phiền não lậu hoặc nữa, nhớ nha. Tôi nhớ trong kinh còn câu nữa gọi là Itthi Ma Lăng Brahmachari Yassa, phụ nữ là cái cấu uế của phạm hạnh. Nhưng mà có một lần đó tôi có nghe một vị nói với tôi, nói nhỏ nhỏ anh em nghe thôi, vị đó nói tuy họ là cấu uế của phạm hạnh nhưng mà nhiều khi họ là bạn lành của sa môn. Bởi vì không có họ nuôi là cái đám này chết sạch bách, nó khổ vậy đó. Cho nên mà nó khổ chỗ là mấy ông đó thì không có nuôi, mấy ông toàn là đạo đạo đạo học đạo là mấy ông sắp túi mấy ông giọt cả, chứ còn nuôi cái đám này là toàn là mấy bà mấy cô không mà. Rồi từ đó nó mới nó ra bao nhiêu là cớ sự can tràn đồi đoạn tai tiếng thị phi, nhiều vị mới chớm có tiếng tâm hay là tiếng tai nó đã vượt mặt này là chỗ đó. Cho nên cái kinh này nội dung ngắn gọn là sao, là cái gì cần tránh thì phải tránh, tránh từ xa, thà tránh chứ không có đợi tới lúc phải trừ, trừ là muộn rồi, tránh tốt hơn trừ, phòng cháy hay hơn là chữa cháy này. Và người nói đặc biệt là trong năm dục đó thì cái tình dục giới tính đó, nó được xem là đỉnh, nó là top, nó là số 1, nó là nguy hiểm hạng nhất, nó là tai họa hàng đầu. Dầu cho là mà bà con máu mủ như trong đây là mẫu tử tình thâm á, mà cọ quẹt nhiều ngày nó cũng dẫn đến cái chuyện tào lao. Rồi.